Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1057, Thủy Linh Thánh Đảo. Nhiệm vụ: Thánh Địa Triệu Hoán Ban Sơ Nghĩa Quân. Tiến độ: 10 phần 10, 10 vị tay thú nương. Tụ tập hoàn tất, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Dẫn theo tiểu đội, Tần Phong hướng phía Thủy Linh trong thánh địa vị trí Thủy Linh Thánh Đảo bay đi. Trên thực tế, liên quan tới vị này thần bí Thủy Linh Thánh Mẫu, Tần Phong cũng là tràn ngập tò mò. Thứ nhất, vị này mẫu thần, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra Thủy Linh tộc một cái như vậy tư chất nghịch thiên. Thậm chí, chỉ dựa vào tiên thiên thiên phú có thể cùng thần sư Hoàng Triều đối kháng chủng tộc. Cũng thật là qué bắc một điểm. Thứ hai, chỗ này Thủy Linh Thánh Địa, tràn đầy hàng tỷ sinh linh. Thần kỳ phong cảnh, đơn giản là một cái tiểu hình vũ trụ. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, mới sáng lập một chỗ thần kỳ như vậy địa phương. Thứ ba, căn cứ lịch sử, đã từng cường đại thần sư Hoàng Triều, Hoàng đế ngự giá thân chinh, cũng chưa bắt lại chỗ này thánh địa. Chẳng lẽ, vị này Thủy Linh mẫu thần thực lực, đã vượt qua thần sư Hoàng đế? Từ ba ngày qua này xem, Thủy Linh mẫu thần, tuyệt đối là chính mình không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong còn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Từ Thủy Linh tộc thê thảm lịch sử, đến thiếu nữ Linh cha mẹ của trước sau chết thảm, rồi đến Linh từng bước quật khởi. Cả sự kiện phía sau màn, đều tựa như có một cái bàn tay vô hình ở thao túng. Cái bàn tay lớn này chủ nhân, có thể, chính là thần bí khó lường Thủy Linh mẫu thần. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mây trắng hoành không, Bích Hải Lam Thiên, phi hành tốt sau một thời gian ngắn. Một tòa thông thường tiểu đảo đập vào mi mắt, Thủy Linh Thánh Đảo, đến rồi. Cùng trong tưởng tượng tiên cảnh bất đồng, cái tòa này Thủy Linh Thánh Đảo, thập phần phổ thông, thậm chí không gọi được quá mức xinh đẹp. Màu trắng bãi cát, rậm rạp xanh tươi cây cối, kéo dài phập phồng hỏa sơn, hết thảy tất cả, đều tiết lộ ra, bình thường, mang theo tâm tình kích động. Tần Phong, Linh cùng 10 vị tay thú nương, đổ bộ hòn đảo này. Mà khi gần bên quan sát lúc, Tần Phong quả thực ngây ngẩn cả người. Bốn phía rậm rạp rừng cây, khiến cho Tần Phong phá lệ quen thuộc. Bởi vì, nơi này mỗi một cây, cùng mình chiến thần không gian bên trong cái kia một thân cây giống nhau, đều có cùng một cái tên thế giới thủ. Từ vũ trụ trong chiến trường biết được, vũ trụ vạn giới, trên bản chất, đều cũng có thế giới thụ xây dựng mà thành. Mà ở trong đó, một tòa trồng đầy thế giới thụ đảo nhỏ, lại là bực nào thần kỳ. Trong một sát na, Tần Phong cũng có chủng xung động, đem hết thảy thế giới thụ đều rời đi, ngã vào chính mình chiến thắng không gian bên trong. Như vậy sợ rằng chính mình chiến thắng không gian sẽ trở thành địch nổi các đại vũ trụ kỷ nguyên không gian độc lập đi. Chính mình sẽ trở thành chỗ này mới vũ trụ tuyệt đối chúa tể. Để tỏ lòng đối với Thủy Linh mẫu thần kính nể, tiểu đội không có phi hành, mà là dọc theo rừng cây, chậm rãi bước hướng phía hải đảo trung tâm đi tới. Dọc theo con đường này, Tần Phong cảm giác toàn thân thoải mái không ngớt, trên người hàng tỷ lỗ chân lông, toàn bộ mở ra, vô cùng vô tận thần lực. Từ trong lỗ chân lông dũng mãnh vào toàn thân, cả người sôi trào, thoải mái đến rồi cực hạn. Hô, trong giây lát, Tần Phong hai mắt trừng lớn, chợt thở ra một hơi. Ân, với trong lúc bất chi bất giác, chính mình rõ ràng là tăng lên một cái thần vị, từ ngũ giai chủ thần tăng lên tới lục giai chủ thần, bất khả tư nghị. Làm Tần Phong đưa mắt nhìn phía bên người mấy người lúc, Linh cùng tay thú nương nhóm cũng đều là lộ ra thần kỳ ánh mắt, Hiển nhiên tại hành tẩu lúc, các nàng cũng mỗi người tăng lên thần vị. Không, thần kỳ tột cùng, thần vị tăng lên, phi thường trắc trở, thường thường phải trải qua liều chết đã đấu, mới có thể lĩnh ngộ cái kia lên cấp bí quyết. Linh cùng tay thú nương nhóm, lúc này đều là nửa bước tổ thần thực lực, muốn đề thăng, đó chính là càng thêm khốn cái nào. Nhưng ở cái tòa này thần kỳ đảo nhỏ bên trên, tùy tiện hô hấp là có thể đề thăng thần lực. Quả thực không có người nào. Mẫu thần lực lượng, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đi thôi, đi đảo nhỏ trung tâm. Gặp mặt mẫu thần, Linh hít sâu một hơi. Con người trong suốt bên trong lóe ra hướng tới màu sắc. Siêu, lại đi một hồi. Đột nhiên, trong rừng truyền đến một hồi động tĩnh. Mấy người văn phòng chạy đi, thình lình chứng kiến một viên to lớn thế giới thụ dưới. Có một con bạch thỏ, một chỉ sư tử, ở sư tử dưới sự truy kích. Bạch thỏ hốt hoảng chạy trốn, mắt thấy đã bị giết chết. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cùng vài cái tay thú nương bỗng nhiên mở to hai mắt. Hiển nhiên là không nghĩ tới, ở cái tòa này thần kỳ đảo nhỏ bên trên, lại vẫn gặp phải nhược nhục cường thực tình huống, mà bọn họ cũng cảm giác được. Ở hai đầu động vật trong cơ thể đều ẩn chứa không gì sánh được thần lực mênh mông, thậm chí ẩn chứa phép tắc lực lượng. Chỉ cần ăn tươi cái này hai đầu động vật, thần lực của bọn hắn cùng pháp tắc sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Giết con này sư tử a, nó quá hung tàn. Cá heo nương nói rằng, hẳn là giết thỏ, người yếu không xứng sinh tồn. Liệp nương cười nhạt. Két, két, thiếu nữ lẻ một giơ tay lên. Bầu trời hạ xuống hai tia chớp, phân biệt đánh chết sư tử cùng thỏ. Sau đó, khóe miệng hơi vung lên. Sư tử cùng thỏ cũng không xứng sinh tồn. Cái này cũng là mẫu thần an bài một màn này dụng ý ước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,